Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, cự nhân lực lượng. Tiểu quỷ, ngươi không sao chứ? Medizin rất lợi hại lo lắng, cất giọng hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Ta tránh thoát bọn họ công kích, ta sẽ tiếp tục nhắc nhở ngài. Pele cắn răng trả lời. Hắn đến biểu hiện anh dũng điểm. Không sai, điểm ấy thương thế không tính là gì. Tốt, chiến đấu kết thúc, ta sẽ đích thân vì ngươi mang lên huy chương. Madison thở dài một hơi. Hắn hiện tại cần con mắt. Người trẻ tuổi là ánh mắt của hắn. Áo đích tư không nhìn thấy người trẻ tuổi ngã xuống. Vẫn như cũ đứng tại mạn thuyền bên trên. Nhìn qua bạch cốt địa ngục hào, đáng chết. Ta vậy mà bắn chạy. Bên cạnh thủ hạ sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhìn thấy màn này. Đây là áo địch tư sỉ nhục. Vị này độc tài thuyền trưởng ghét nhất có người trông thấy hắn thất bại. Chiến đấu kết thúc bọn họ sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Một tên thủy thủ thông nói gấp. Ngươi là cố ý hù dọa hắn mà thôi. Dù sao cũng phải cho nàng một cái cơ hội. Ngài quá nhân từ. Áo ích tư sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm. Cười gằn nói. Không sai. Ta chỉ là cho nàng chút giáo huấn. Bất quá nhìn hắn không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Hắn một lần nữa dựng vào một chi thiết tiễn. Nhắm ngay mạn thuyền tên kia người tuổi trẻ đầu. Hạt mưa nhỏ tại thân thể của hắn những cái kia hư thối trên vết thương. Đem giỏi bỏ cọ rửa đi ra. Rơi vào bạch cốt địa ngục hào đầu thuyền bên trên. Lần này những cái kia thủ hạ nhóm lập tức đều lẫn mất xa xa. Bọn họ có thể không muốn trở thành thủ lĩnh thất bại người chứng kiến. Lần trước đã đủ kinh hiểm. Vết thương rất thương. Pele lần thứ nhất nhận như thế thương thế nghiêm trọng. Hắn muốn đem vết thương trước bọc lại, tránh cho nước mưa cọ rửa đập nện. Lúc đó nhượng vết thương biến càng thêm đau đớn. Nhưng một cái tay nắm lấy mạn thuyền, tránh cho bị tải trong gió lốc lắc lư tàu thuyền vãi ra. Cái tay còn lại đã hoàn toàn mất đi, chỉ cảm thấy vô pháp nâng lên. Thử một chút, hắn từ bỏ, nhìn chăm chú lên bạch cốt địa ngục hào động tĩnh. Hắn thấy được đối phương có người bắn tên, lần này hắn đã có phòng bị, làm đối phương cung tiễn run run thời điểm. Pele thân thể hơi hơi trầm xuống, giấu ở mạn thuyền trước, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Thiết tiễn sát đỉnh đầu bay qua, phát ra ông ông tiếng vang, cắm vào phía sau cột buồm bên trên. Áo địch tư thấy thế, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Không có có thủ hạ thấy cảnh này. Hắn giả bộ như vô sự. Cười to nói. Tiểu tử kia đã bị ta sợ vỡ mật. Hiện tại nàng nhất định bị thương rất nặng. Chẳng mấy chốc sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Thủ lĩnh vạn tuế. Thuyền viên đoàn gieo hò. Làm gieo hò thời điểm. Medizin hạ lệnh. Công kích cơ hội tốt có thể không thể bỏ qua. Bọn tiểu nhị. Nã pháo công kích. Có người đem mệnh lệnh truyền tới khoang pháo bên hông tàu. Báo thù nữ vương hào bão hòa hỏa lực công kích. Cực lớn phong bạo tại báo thù nữ vương hào đại bác bão hòa công kích đến cũng lộ ra 10 phần tái. Nhợt, đã mất đi vốn có rung động. Đại bác nhượng đứng tại bạch cốt địa ngục hào đầu thuyền áo địch tư chịu nhiều đau khổ. Một khỏa đạn pháo tại phía sau của hắn nổ tung. Kém chút đem hắn vén vào trong biển rộng. Phía sau lưng da thịt bị tạc nứt. Nội tạng từ trên lưng lộ ra. Hắn nằm sấp ở đầu thuyền bên trên. Phẫn nộ gào thét. Đáng chết. Nhanh lên chui vào mặt biển trở xuống. Tránh đi bọn họ công kích. Bạch cốt địa ngục hào bị một vòng này công kích về sau tổn thất không ít. Một số thuyền viên bị tạc thành thịt nát. Làm bạch cốt địa ngục hào tiến vào mặt biển trở xuống thời gian. Chiếc này cự kình xác chết sẽ mở ra phần lưng xương cốt. Đem tất cả mọi người kiện hàng ở bên trong. Áo ích tư bị thuyền viên đoàn đỡ lấy. Sắc mặt khó coi. Phẫn giận dữ nói. Ông bạn già, đám đáng chết báo thù nữ vương hào. Hiện tại báo thù nữ vương hào bắt đầu lại từ đầu né tránh. Con đường, tại cái kia tiểu quỷ nhắc nhở dưới. Medillion thành công tránh qua, tránh né mấy lần công kích. Đang hắn thời điểm hưng phấn, báo thù nữ vương hào phát sinh kịch liệt run rẩy, đồng thời đáy thuyền phát ra kinh khủng tiếng vang. Đó là báo thù nữ vương hào đáy thuyền bị va chạm thanh âm. Bạch cốt địa ngục hào đụng phải báo thù nữ vương hào. Hỏng bét, Madison không hiểu lần này vì sao người trẻ tuổi không có nhắc nhở. Hắn quay đầu muốn nhắc nhở người trẻ tuổi chú ý nhắc nhở. Nhưng quay đầu thời điểm, phát hiện người trẻ tuổi nằm ở boong tàu. Thân thể tại boong tàu theo kịch liệt lay động tàu thuyền huy động. Đụng vào bốn phía vật thể bên trên, boong tàu hiện đầy màu đỏ máu tươi. Tiểu quỷ thụ thương, Madison minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước đến từ bạch cốt địa ngục công kích nhượng người trẻ tuổi xảy ra chút vấn đề. Nhưng hắn không có chi tiết nói với chính mình. Hiện tại người trẻ tuổi đã ngã xuống, mà lại báo thù nữ vương hào bị đánh trúng. Trong khoang thuyền phát ra âm thanh ồn ào. Có người chạy lên boong thuyền, kêu lên, thuyền trưởng, chúng ta một cái buồng nhỏ trên tàu bị đụng lọt. Buồng nhỏ trên tàu bị đụng để lọt, mang ý nghĩa báo thù nữ vương hào hiện tại đã nguy cơ sớm tối. Thuyền nhanh căn bản không đủ né tránh tiếp xuống va chạm. Madison rất nhanh làm ra phản ứng, phong tỏa bị đụng để lọt buồng nhỏ trên tàu. Nhượng thuyền viên đoàn chuyển rời đến hắn khoang thuyền của hắn. Nhanh lên, tàu thuyền thể nội kết cấu cùng phòng trọ một dạng. Bình thường hội bị chia làm khác biệt khoang. Khoang ở giữa hoàn toàn ngăn cách. Một khi một cái buồng nhỏ trên tàu rỉ nước, chỉ cần phong kín rỉ nước buồng nhỏ trên tàu, để cho người ta chuyển rời đến hắn khoang thuyền của hắn, liền có thể cam đoan cả con thuyền sẽ không đắm chìm. Đem cái này rỉ nước buồng nhỏ trên tàu phong kín, tất cả mọi người thối lui đến còn lại buồng nhỏ trên tàu. Chính như lúc trước nói, làm bên trong một cái buồng nhỏ trên tàu để lọt nước sau. Tàu thuyền nước ăn đường hội biến sâu, ảnh hưởng một bộ phận thuyền nhanh. Báo thù nữ vương hào tốc độ cao nhất tình huống dưới muốn né tránh va chạm cũng rất lợi hại không? Dễ dàng, hiện tại tự nhiên không thể nào. Áo địch từ bạch cốt địa ngục hào có thể sẽ không bỏ qua loại này cơ hội thật tốt. Hắn hội rất mau vào được lần thứ hai va chạm. Madison từ bỏ bánh lái, xuất ra la bàn. Áo địch từ mệnh lệnh thuyền viên đoàn đem chảy ra ruột nhét vào trong cơ thể của mình. Phẫn nộ nói, đám đáng chết báo thù nữ vương hào, bắt sống Madison, ta muốn mở ra đầu của hắn nhìn xem, gia hỏa này trong đầu đến cùng chứa những gì. Bạch cốt địa ngục hào nghe được áo địch tư nộ hống. Từ đáy biển phát động tại một lần va chạm, báo thù nữ vương hào không có né tránh, làm báo thù nữ vương hào lại một lần nữa bị va chạm thời điểm. Madison rạch ra thủ trưởng. Đem máu tươi nhỏ ở ám kim trên la bàn, máu tươi đồng thời vẩy vào boong tàu. Hư huyễn cự nhân phát ra nộ hống, bao phủ tại báo thù nữ vương hào bên trên. Cự nhân khua tay tráng kiện hai tay, vươn vào mặt biển trở xuống. Cực lớn hai tay nắm lấy bạch cốt địa ngục hào, đem muốn lại một lần nữa chui vào thâm hải cự kình xác chết chảnh ra khỏi biển mặt. Áo địch tư không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn đem đầu từ lúc mở bạch cốt địa ngục hào trong đưa ra ngoài. Thấy được kinh khủng tràng cảnh. Một tên hư huyễn cự nhân. Giờ phút này hai tay nắm lấy bạch cốt địa ngục hào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cự nhân hai tay nắm ở bị chảnh ra mặt biển muốn tránh thoát bạch cốt địa ngục hào. Phát ra nộ hống. Điên cuồng dùng bạch cốt địa ngục hào va chạm ầm ầm sóng dậy mặt biển. Hù dọa kinh khủng sóng lớn. Bạch cốt địa ngục hào thuyền viên đoàn bị va chạm ngã vào trong biển rộng. Bị sóng biển bao phủ. Làm bạch cốt địa ngục hào không dãy giụa nữa thời điểm. Cự nhân hai tay nắm lấy bạch cốt địa ngục hào dùng lực xé rách. Không chết cự kình xác chết biến thành toái phiến, tản mát ở trong nước biển. Bạch cốt địa ngục hào bị xé nát, áo đức tư đã mất đi âu yếm thuyền hải tặc. Hắn bị ngã rơi xuống trong nước biển, sắc mặt hoảng sợ, ra sức huy động nước biển muốn phải thoát đi. Hải chiến kết thúc, phong bão cũng đã qua. Mưa rơi thu nhỏ, Madison thu hồi ám kim la bàn. Cự nhân từ báo thù nữ vương hào biến mất. Thuyền viên đoàn vớt lấy những cái kia trôi nổi trên mặt biển bạch cốt địa ngục hào thuyền viên. Đem bọn hắn cột vào bong tàu. Xem như bạch cốt địa ngục hào thuyền trưởng áo địch tư tựa hồ trốn khỏi một kiếp. Hắn sở hữu một cây ma trượng, có thể mang theo hắn nhanh nhanh rời đi. Cưỡi tại ma trượng bên trên mặt biển chậm chạp trượt, xem như tà ác người áo địch tư bị dọa phát sợ. Hắn chưa từng có được chứng kiến cái này kinh khủng cự nhân. Hắn được nhanh điểm tướng loại chuyện này nói cho Edward đế kỳ. Rất nhanh hắn phát hiện trên mặt biển có một chiếc thuyền trì. Chỉ dựa vào cái này ma trượng, hắn có thể không có cách nào thoát ly rộng lớn hải dương. Sớm muộn muốn bị theo mùi tanh tìm kiếm mà đến những cái kia cá mập nhóm ăn hết. Hắn đến xin giúp đỡ. Chiếc thuyền kia chỉ không có cự tuyệt áo địch tư cầu viện. Áo địch tư được cứu. Hắn kế hoạch như thế nào từ trong tay những người này chiếm lấy chiếc này nhìn tình huống không tệ. Cự hạm, đây là một chiếc cường đại chiến hạm. Đã mất đi bạch cốt địa ngục hào. Hắn cần một chiếc hoàn toàn mới chiến hạm mới được, bị mang tới bong thuyền. Áo địch tư chưa kịp chấp hành bất luận cái gì kế hoạch. Hắn bị những thuyền viên kia nhóm trói lại, cột vào cột buồm bên trên. Đáng chết, thả ta ra, các ngươi những cái này hèn hạ gia hỏa. Ta chỉ là một cái gặp rủi ro người qua đường mà thôi. Áo địch tư giãy dụa gọi, người qua đường cũng sẽ không là ngươi bộ dáng này. Có người từ trong đám người vây xem đi ra, là một người thanh niên, người trẻ tuổi đánh giá bị trói tại cột buồm kinh khủng bàn tử. Áo địch tư cúi đầu nhìn thoáng qua, bộ dáng của hắn hoàn toàn chính xác không giống như là người bình thường, tốt a. Ta nghĩ các ngươi đã cứu ta, hẳn là sẽ không thương tổn ta, ta là người tốt, tên xấu chiêu lấy đồ phu áo địch tư. Cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi làm qua quá nhiều chuyện xấu. Người trẻ tuổi đứng tại trước mặt. Sắc mặt âm lãnh. Đối phương nhận biết mình. Áo địch tư kế hoạch mới cũng tan vỡ. Hắn khôi phục hung ác. Tốt a. Biết đến tên. Cái này nên thả ta ra. Chí ít ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Trên thuyền phát ra cười vang. Thuyền viên đoàn đùa cợt vị này trên biển đồ phu. Tựa hồ không hề sợ hãi chút nào. Áo địch tư trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Những người này vì cái gì biết mình tên? Vẫn sẽ làm như vậy. Cái này khiến hắn giận không kềm được. Ngậm lại miệng của các ngươi. Thả ta ra. Ta bạch cốt địa ngục hào chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới nơi này. Hắn đến hù dọa một chút những cái này. Vô chi ra hỏa. Chẳng lẽ tại Madison báo thù nữ vương hào công kích đến ngươi bạch cốt địa ngục cũng không có bị đánh chìm? Người trẻ tuổi có chút hăng hái nhìn lấy nói láo áo địch tư. Đối phương biết tất cả mọi chuyện. Áo địch tư sắc mặt tái nhợt. Hỏi, ngươi là ai? Không sợ hạm đội chủ nhân đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Madison nguyên soái bây giờ nghe từ mệnh lệnh của ta. Người trẻ tuổi hướng không biết rõ tình. Hình áo địch tư giải thích. Lúc trước Hắc Xâm Lâm Hào cùng Thiết Lang Hào chiến đấu kết thúc về sau, Đường Ninh đã hướng lúc trước cùng Madison ước định cẩn thận hải vực xuất phát. Trên mặt biển thấy được trận kia phong bão, cho nên chậm trễ chút thời gian. Nhưng vừa vặn đụng phải trên mặt biển mượn nhờ ma trượng trượt trên mặt biển áo địch tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.